bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 431, quá khủng khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 431, rõ ràng có thể kiếm tiền, thế nhưng lại quá cẩn thận. Nếu như nhìn từ góc độ của người ngoài thì đây căn bản là dân chơi cờ bạc điên cuồng và liều mạng. Dùng tất cả tiền đang có đánh cược một lần, hoặc là phát tài, hoặc là phá sản. Nhưng mà trong mắt Tôn Lượng và mọi người, thì đây cũng giống như là hai lần đầu tư cổ phiếu trước đó. Triệu Giật luôn có thể ra đòn chí mạng nhất vào đúng thời điểm nhất. Vì vậy mặc dù bọn họ bị sốc, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy phấn khích. Triệu Giật có tính cách trầm ổn, hắn tuyệt đối không phải là tên đánh bạc điên cuồng. Khi hắn đặt cược tất cả, không có nghĩa là hắn muốn được ăn cả ngã về không, mà là thể hiện rằng hắn có niềm tin tuyệt đối vào nó. Giống như hôm qua, hắn chỉ mua một nửa, phần còn lại để dự trữ. Như vậy mới là bằng chứng cho thấy hắn không có niềm tin tuyệt đối. Lúc trước Triệu Giật đã nói qua, hắn chuẩn bị làm một đợt giao dịch hợp đồng tương lai vào thứ ba. Mục tiêu của Triệu Giật vẫn luôn là thứ ba, vẫn luôn là thay đổi do chính sách dầu đá phiến mới của Hoa Kỳ mang lại. Giống như Triệu Giật đã nói, hiện tại chỉ là món khai vị, Tôn Lượng và mọi người có chút lo lắng, nhưng mà càng chờ mong nhiều hơn. Lúc trước là 900 triệu tiền vốn, bây giờ đã là 1,53 tỷ. Có nghĩa là vốn của bọn họ đã tăng lên 70, bây giờ nếu có thể kiếm được lời thì đây chính là quả cầu tuyết. Lãi mẹ đẻ lãi con, Triệu Giật cũng không lấy điểm cao nhất, hắn để lại chỗ trống và một chút không gian, vì vậy đới lương hành động cũng rất suôn sẻ. Không lâu sau, cuối cùng thì 1,53 tỷ đều được bán khống toàn bộ với mức giá 36. Sau khi bán khống hoàn tất, giá dầu thô vẫn còn tiếp tục tăng lên đạt đến mức cao nhất là 266,6 tệ. Cũng ngay lúc này, Hoa Kỳ tổ chức họp báo công bố chính sách liên quan đến dầu đá phiến mới. Trong một năm tới, bọn họ sẽ tăng cường khai thác dầu đá phiến, hơn nữa cũng công bố một dãy số liệu. Có nghĩa là trong một năm tới họ sẽ hoàn thành khai thác một lượng cực kỳ lớn, đây rõ ràng là một tác động lớn đối với thị trường dầu thô hiện tại. Tin tức vừa được công bố, giá cả dầu thô quốc tế sẽ không thể không giảm xuống. Đương nhiên dầu thô Thượng Hải cũng chịu ảnh hưởng, giá cũng bắt đầu giảm xuống nhanh chóng, nhìn đường cong đổ xuống, Tôn Lượng và mọi người cảm giác trái tim của mình như sắp nhảy ra ngoài, lại kiếm lời, lần này lời to rồi. Không, Triệu Giật sẽ phát tài, Ngụy Xuyên vẫn còn tốt, bởi vì hắn đã bỏ ra tất cả số tiền hắn có. Lục Đào cũng vậy, dù sao hắn cũng chỉ có mần ấy tiền. Nhưng Tôn Hoành và Lục Thần cũng đang chăm chú quan sát biến động giá cả dầu thô, trong lòng cũng run lên. Lúc trước Triệu Giật nhấn mạnh có rủi ro, hơn nữa hợp đồng tương lai thực sự quá nguy hiểm. Cho nên Tôn Hoành và Lục Thần không hẹn mà cùng lựa chọn chiến lược đầu tư tương đối an toàn. Một người đầu tư 50 triệu, một người đầu tư 60 triệu, cũng là góp cho đủ 100 triệu, đầu tư 100 triệu tuyệt đối không ít. Nhưng mà tại thời điểm này thì Tôn Hoành và Lục Thần đều cảm thấy hối hận, nhìn đồ thị giá cả không ngừng giảm xuống. Trong lòng Tôn Hoành và Lục Thần đều thở dài, cẩn thận quá rồi, rõ ràng có thể kiếm nhiều tiền nhưng vẫn là quá cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vẫn chưa kết thúc, nhưng nhìn xu hướng giảm của giá dầu thế này thì ít nhất có thể kiếm được rất nhiều, 5 điểm cũng không thành vấn đề. Vậy nói cách khác lợi nhuận ít nhất sẽ gấp đôi. Lần này Triệu Giật đầu tư vào 500 triệu, hắn đã kiếm lời hơn 300 triệu, hiện tại xem như đã có hơn 800 triệu. Nếu như chờ mình một phen thì chính là 1,6 tỷ, thậm chí nhiều hơn. Triệu Giật chỉ cần một lần hành động này, tài sản của hắn cũng sắp đuổi kịp nhà họ Tôn và Lục Thần, quá khủng khiếp. Tôn Hoành và Lục Thần đều biết chính mình đã bỏ lỡ một cơ hội để làm giàu rồi. Thời gian không ngừng trôi qua, giá cả cũng không ngừng giảm xuống. Có thể là do có chuẩn bị cho việc Mỹ sẽ công bố tin tức từ trước cho nên thị trường cũng có phản ứng tương ứng như vậy. Nên dù cho giá giảm rất nhiều nhưng cuối cùng cũng không gây ra tình trạng rớt giá. Cũng không có xuất hiện tình huống giảm giá đến mức giới hạn. Ngay trước khi thị trường đóng cửa, lúc giá giảm xuống còn 246,5 tệ, Triệu Giật đã đưa ra mệnh lệnh cuối cùng cho chú đới, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.